Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, Điều Giáo Tiểu La Lị. Cái này một ngày buổi sáng, trong lúc rảnh rỗi, từ Serinian cấy ghép sau khi thành công vì không phải làm cho những người khác phát hiện lấy gây nên phiền toái không cần thiết, ra ngoài thời điểm vẫn mang mặc kính dâm che khuất mắt Lý Vô Ngạo, dẫn Hyuga Hinata, cái này hiện tại đã là 12-13 tuổi La Lị đại tiểu thư, đi ở Konoha thôn trên đường cái, tùy tiện đi dạo một chút, cũng thuận tiện làm một ít đùa giỡn tiểu Hinata tà ác sự tình tới. Đối với Hinata, Lý Vô Ngạo trong 2 năm qua, hầu như mỗi thiên đô cùng với Hinata đùa giỡn một chút, tán gẫu một chút, trao đổi lẫn nhau một hạ nhẫn thuật, sau đó sẽ mặt dày vô sỉ thỉnh cầu cho Hinata tiểu thư đấm bóp một chút. Theo Lý Vô Ngạo từng nói, thường thường xoa bóp có trợ giúp tăng cường nữ tính da thịt tính dẻo dai. Đối với tu luyện nhu quyền pháp thể thuật Hyuga Hinata, phi thường hữu hiệu. Mới vừa bắt đầu thời điểm, Hinata mặt cười hồng hồng, ngượng ngùng không ngớt, không đồng ý, nhưng mà, thời gian lâu, Hinata tiểu La Lị cũng không nhịn được Lý Vô Ngạo tiểu tặc cạn tàu giáo máng. Không có quá bao lâu thời gian, lúc đầu đối với Lý Vô Ngạo liền rất có hảo cảm Hinata. Hay là hại xấu hổ mà đáp ứng, Lý Vô Ngạo lúc này vô cùng hưng phấn. Trong 2 năm qua, cũng không còn thiếu cho Hinata tiểu thư xoa bóp. Đương nhiên, Lý Vô Ngạo cho Hinata đấm bóp bộ vị trọng yếu, chính là Hinata tiểu La Lị trước đây vẫn không được hình bộ ngực. Bất quá, trải qua Lý Vô Ngạo 2 năm dài đằng đẵng nỗ lực, cộng thêm bản thân mình sinh trưởng, Hinata tiểu La Lị hôm nay bộ ngực đã là sơ cụ quy mô. Hiện tại Lý Vô Ngạo bắt đầu vuốt ve, càng là giống như lưỡng chỉ quả táo, chỉ là lược lược có vẻ ngây ngô mà thôi. Nhưng mà, Hinata hiện tại chỉ có 12-13 tuổi, giống như này được sơ cụ quy mô. Lý Vô Ngạo vô cùng hưng phấn, dựa theo dự liệu của hắn, đến khi Hinata lớn lên đến 14-15 tuổi thời điểm. Tại hắn mỗi ngày nỗ lực xoa nắn phía dưới. Ước đoán Hinata bộ ngực mặc dù không bằng Senji Sunet, Mei Terumi, các loại, chờ đặc biệt số lớn ba bá cấp bậc, nhưng nếu như đuổi theo hôm nay Uchiha Mikoto, Usugi Yugao cùng Iguhi Kurenai, các loại, chờ nữ nhân, vẫn là có thể làm được. Hinata muộm muội, nay Thiên Kaka còn không có cho ngươi tỉ mỉ xoa bóp nhé. Lý Vô Ngạo tiểu tặc một đôi tặc thủ, lôi kéo Hinata ngọc thủ, trên mặt lộ ra mỉm cười, hướng về phía Hinata nói rất là nghiêm túc nói, đây là 2 năm này làm theo phép, mỗi một lần Lý Vô Ngạo muốn giở trò khiếm nhã Hinata, sẽ giả trang ra một bộ phi thường hiền lành chính phái dáng vẻ. Kỳ thực đây, chính hắn biết mình bản sắc. Căn bản là một cái ở dụ dỗ đàng hoàng thiếu nữ xấu xa tiểu thúc. Nhưng ai biết, trong ngày thường, biết ngượng ngùng bằng lòng Lý Vô Ngạo Hyuga Hinata. Hôm nay, cũng là thái độ khác thường mà hơi rung ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Hinata khuôn mặt nhỏ nhắn phi hồng không gì sánh được. Nhìn Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng niếp niếp nói. Ngạo ca ca, ta nghe mẫu thân đại nhân nói. Ngươi như thế cho ta xoa bóp, cũng không phải là trợ giúp ta tu luyện thể thuật, mà là muốn kiếm ta tiện nghi. Thủ đoạn còn rất hạ lưu. Chấm ngoặc kép, ấy, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng. Trong bụng cũng là đang không ngừng mắng mẫu thân của Hinata Sakio tới. Đối với Sakio, Lý Vô Ngạo trong 2 năm qua cũng thường thường theo Hinata cùng đi chạy đến nhà nàng chơi. Thường xuyên cùng Sakio gặp mặt, mỗi khi chứng kiến Sakio mỹ lệ ôn nhu, đoan trang hiền thục tiểu thư khuê các dáng vẻ, Lý Vô Ngạo cũng cảm giác được, bụng của mình ra một cổ tà ác chi hỏa đang sôi trào lấy. trong giọng cũng phát sinh nuốt tiếng nuốt nước miếng. Cùng vì nhân thế, Sakio lại cùng Uchiha Mikoto đều tương đối ôn nhu nhàn thục. Điềm tĩnh yêu nhã lúc lại có chút bất đồng. Ở đoan trang thiện lương ở ngoài, Sakio càng biểu hiện ra một loại khí chất cao quý điển nhã. Đặc biệt dễ dàng kích khởi nam nhân chinh phục thú dục một loại khí chất. Nhìn cùng mình đi chung với nhau tiểu La Lị, như thế xấu hổ đơn thuần dáng vẻ. Lý Vô Ngạo khẽ vuốt cằm, mặc kính, dâm, dưới tròng mắt hơi đi dạo, liền nghĩ đến một cái điều giáo La Lị Hinata hư lấy cớ để. Hinata muộm muội, ngươi có thích hay không Ngạo ca ca? Lý Vô Ngạo mỉm cười, hướng về phía Hinata nhẹ giọng nói. Hinata khẽ ngẩng đầu lên, trong suốt tịnh lệ đôi mắt đẹp, ngưng mắt nhìn Lý Vô Ngạo một hồi, lập tức mặt cười lại là một hồi đỏ bừng, khẽ gật gật đầu, thấp giọng nói ra, thích, chấm ngoặc kép, như vậy, Hinata muộm muội, ngươi nói, Ngạo ca ca thích ngươi sao? Lý Vô Ngạo tiếp tục cười hỏi. Hinata hầu như không chút do dự, thốt ra, nói, cũng thích. Cái này tinh khiết là Hinata bị động phản ứng, bởi vì, trong 2 năm qua, Hyuga Neji làm Hyuga gia tộc phân ra người, vì biểu hiện mình hơn người thiên phú và mơ hồ cho cha Hyuga Hisashi một cái công đạo. Hyuga Neji liền thường thường gây sự với Hyuga Hinata, bất quá, có Lý Vô Ngạo ở, Hyuga Neji mỗi lần đều bị đánh đầy bụi đất, chật vật đi, càng về sau, Hyuga Neji cũng không dám nữa cùng Lý Vô Ngạo đánh đấu nữa, chỉ hướng Hyuga Hinata đưa ra khiêu chiến, mà Hyuga Hinata bắt đầu thời điểm thì là căn bản không dám tiếp được, chỉ phải cầu trợ ở Lý Vô Ngạo. Lý Vô Ngạo thì là khó có được cẩn thận tỉ mỉ được cho Hyuga Hinata làm trải qua chỉ đạo, đồng thời ở Hyuga Hinata trên người âm thầm làm ra tay chân, tỉ như rót vào một ít chakra năng lượng, hoặc là dưới mấy đạo bắn ngược tổn thương phù ấn. Cứ như vậy, có Lý Vô Ngạo một cái như vậy thô bỉ tác tệ khí ở, Hyuga Neji lại cũng không lúc trước biểu hiện ra Hyuga Hinata hảo Hyuga Neji. Mỗi một lần, không chút ngoại lệ, Hyuga Neji đều là bị Hyuga Hinata đánh bẹp. Sau chuyện này tới chuyện đến nhà, Hyuga Hayashi cùng Sakio thì rất là khích lệ nữ nhi Hinata một bà. Cũng mừng rỡ nói Hyuga gia tộc tông gia có người kế tục. Từ nhỏ đến lớn, cơ hồ không có bị phụ mẫu như vậy khen qua Hyuga Hinata. Lúc này liền kích động đến khóc. Đương nhiên, ở tâm lý, Hinata tiểu La Lị liền càng cảm kích Lý Vô Ngạo. Bởi vì, này hết thảy đều là Ngạo ca ca mang cho mình. Nếu như không phải Lý Vô Ngạo mạnh mẽ hành vi nàng xuất đầu, lúc nào cũng trợ giúp chiếu cố nàng, Hyuga Hinata bây giờ nói bất định vẫn còn bị Hyuga Neji cười nhạo nhục mạ đây. Cho nên, lần này Lý Vô Ngạo câu hỏi, Hinata thì là không cần phải nghĩ ngợi, trả lời sạch sẽ gọn gàng. Nếu hai chúng ta đều lẫn nhau thích đối phương, như vậy, làm cho ca ca lúc tới lúc đấm bóp cho ngươi, coi như dựa theo mẹ ngươi từng nói, làm cho ca ca kiếm một cái tiện nghi của ngươi, có cái gì không được chứ? Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, nụ cười không nói ra được tà ác hèn mọn, thấy trong ngày thường đợi chính mình phi thường hảo Ngạo ca ca, như vậy phải mời cầu chính mình. Hyuga Hinata do dự một hồi, cuối cùng vẫn đối với Lý Vô Ngạo hảo cảm chiến thắng mẫu thân Sakio mệnh lệnh. Hinata ngượng ngùng được đỏ bừng cả khuôn mặt, hơi cúi đầu, thẹn thùng nói ra, có thể. Hyuga Hinata vừa dứt lời, đã sớm không kịp chờ đợi Lý Vô Ngạo tiểu tặc, liền cười hắc hắc, một tay lấy Hyuga Hinata nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ùm ở trong ngực của mình, làm cách 2 tầng y phục, hai người với nhau da thịt tương thân thời điểm, cảm thụ được trong lòng La Lị đại tiểu thư sơ cụ kích thước bộ ngực. mềm mại ôn hòa linh lung kiều thân thể. Nghe Hinata tiểu mỹ nhân trên người phiêu đãng ra thiếu nữ thanh thuần mùi thơm. Lý Vô Ngạo tiểu tặc một hồi ý say thần mê, tâm thần câu đãng, cảm giác thoải mái vô cùng. Huyên Huyên được hơi nhắm hai mắt lại, tỉ mỉ cảm thụ được trong lòng La Lị hương thơm nhiệt độ cơ thể cùng bang bang tim đập tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.